Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Không biết xấu hổ liền cái kia một cái. Cái này vừa nói, hiện trường an tĩnh chốc lát, ngay sau đó truyền ra đủ loại hư thanh. Cửu nương, ngươi nhìn ngươi bị lừa rồi. 300 linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Nghe đến mấy cái này trách móc, nữ tử kia mặt đỏ tới mang tay, tranh thủ thời gian từ trong đám người chui ra, đối với Trần Trầm thi lễ một cái. Thánh tử, còn mời ngươi đi theo ta. Dứt lời, nàng hướng phía xa xa một cỗ trang trí còn có thể xe ngựa đi tới. Trần Trầm thấy cái này liền muốn cùng nàng tiếp sau đi, nhưng là bị Triệu trưởng lão cho kéo lại. Trần Trầm, nếu như ta không nghe lầm, đây chính là một nhà kỹ viện. Trương Kỵ cùng Tôn Thiên Cương nghe vậy đều cúi đầu, chỉ bất quá trên mặt lại hàm ẩn vẻ chờ mong. Kỹ viện à, bọn hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa có đi qua đây. Đối mặt Triệu trưởng lão chất vấn, Trần Trầm một mặt nghiêm túc nói: Triệu trưởng lão, ngàn vàng dễ cầu, chi kỷ khó tìm. Nữ tử kia một chút liền nhìn ra ta khí độ bất phàm, ánh mắt không thể tầm thường so sánh, chúng ta cần gì phải đi kỳ thị nàng chức nghiệp. Triệu trưởng lão nghe cái này nhất thời không nói gì, chẳng phải là khen ngươi một câu sao? Nói dễ nghe như vậy, bất quá tông chủ nói, chuyến này đều lấy Trần Trầm làm chủ, nếu Trần Trầm muốn ở, vậy liền ở đi. Thở một hơi thật dài, Triệu trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, một đoàn người lên Di Nhiên Cư xe ngựa, dọc theo đường phố rộng rãi hướng phía xa xa chạy tới. Thánh tử, đây là cho ngài linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Đối mặt Thiên Vân Tông một đoàn người, cửu nương có chút mất tự nhiên, nàng cũng không giống như những cái kia đại kỹ viện lão bản, lưng tựa trong triều trọng thần, đối diện với mấy cái này thánh tử cũng dám chuyện trò vui vẻ. Nàng chẳng qua là một cái mới vừa kế thừa gia nghiệp cô nương mà thôi. Như không phải là vì mẫu thân mộng tưởng, nàng là như thế nào đều khó có khả năng tiếp nhận Di Nhiên Cư. Luyện khí tầng 5, quốc đô cùng Ký Châu quả nhiên khác nhau. Trần Trầm tiếp nhận cửu nương đưa qua túi chữ vật, cũng không xem một chút, trực tiếp liền bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Thánh tử chê cười, nô gia điểm ấy bé nhỏ tu vi thua xa những đại lão bản kia, cùng thánh tử khoảng cách càng là không thể đạo lý cái. Cửu nương cúi đầu xu nịnh nói, nói thật phía trước mời Trần Trầm nàng đều không có ôm cái gì hy vọng, không có nghĩ đến cái này thánh tử vậy mà thật đáp ứng. Mà nàng bây giờ liền ngay cả cái này thánh tử là cái nào tông môn cũng không biết. Sau một lát, xe ngựa đứng tại một nhà 5 tầng cao lầu phía trước. Lúc này trên xe song phương đối lẫn nhau đã có nhất định lý giải. Biết được Trần Trầm đến từ 36 tông xếp hạng thứ 13 Thiên Vân Tông phía sau, ổn định cửu nương 10 điểm mừng rỡ, đối Trần Trầm một đoàn người càng cung kính. Kết quả mới vừa xuống xe ngựa, lầu 2 trên ban công liền có vài cái cô nương đối với Trần Trầm đám người phất tay. Đại gia, tới chơi a, vị tiểu ca này, thật tốt anh Tuấn, không biết có dám cùng nô gia một trận chiến. Còn có vị kia lão đại gia, còn có thể cơm hay không? Nghe nói như thế, kim đan đỉnh phong Triệu trưởng lão mặt đen như là đáy nồi, trên mình khí tức kém chút không có khống chế lại. Nhưng mà để hắn càng không thể nào tiếp thu được một màn xuất hiện. Đúng lúc này, xa xa xuất hiện một tên bao phủ lụa đen nữ tử. Triệu sư huynh, không nghĩ tới ngươi là dạng này người, rõ là già mà không kính. Lan tâm để cho ta tới thông chi các ngươi, chúng ta U Thủy Môn ở tại Linh Phong Các, nếu là có chuyện gì trực tiếp phái đệ tử tiến đến Linh Phong Các là được. Nói xong lời này, cái kia lụa đen nữ tử hư lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Cái này lụa đen nữ tử Trần Trầm gặp qua, là U Thủy Môn phái tới bảo hộ U Lan Tâm Kim Đan trưởng lão. Xem cái này giọng nói, tựa hồ cùng Triệu trưởng lão nhận thức. Triệu trưởng lão nhìn xem tấm lưng kia, sắc mặt trực tiếp đỏ rực một mảnh, siêu một tiếng liền đuổi theo. Giang sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Ngoạc kép, các ngươi còn không trở về. Vị công tử này là Thiên Vân Tông thánh tử, mới vừa vị lão giả kia là Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão. Cửu nương cũng là xấu hổ vô cùng, đối lầu hai vài cái cô nương nổi giận nói, mấy cái kia cô nương nghe vậy biến sắc, lập tức rụt trở về. Trần Trầm nhìn xem một màn này, trong lòng thở dài, cái này dĩ nhiên cư danh tự cũng không tệ, có thể bên trong cô nương cấp quá thấp, khó trách nghèo, xin lỗi, bên dưới cô nương không hiểu chuyện, va chạm thánh tử, ta vậy thì mang các vị nơi ở, cửu nương ôn nhu nói. Sau đó ở phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm liền đem Trần Trầm mấy người dẫn tới mấy chỗ xa hoa gian phòng phía trước. Những cái này gian phòng nhìn như xa hoa, nhưng bên trong cơ bản không có linh vật gì. Tại cái này quốc đô bên trong, chỉ có thể coi là khó coi. Trần Trầm cũng không có vạch trần, yên lặng đi vào. Thánh tử nếu là có nhu cầu gì, cứ việc phân phó. Cửu nương thấy Trần Trầm mặt không biểu tình, trong lòng không nhịn được tự ti lên. Trên thực tế 300 linh thạch liền là mẫu thân lưu cho nàng cuối cùng gia sản. Dựa theo mẫu thân chủ liệu, những linh thạch này hẳn là dùng tới chiêu mộ vài cái ưu tú cô nương. Thế nhưng là nàng mới vừa đầu óc nóng lên, liền lấy tới mời cái này thánh tử. Giờ đây xem ra, các nàng nơi này hoàn cảnh xác thực không xứng với thánh tử thân phận như vậy. Trong lòng thở dài, cửu nương yên lặng lui ra ngoài. Trong nháy mắt, Trần Trầm tại Di Nhiên Cư chờ đợi chừng nửa ngày thời gian. Trương Kỵ cùng Tôn Thiên Cương đều ra ngoài nghe ngóng tin tức đi. Hắn thì tọa trấn tại Di Nhiên Cư, mắt thấy sắp đến cơm chiều thời gian. Di Nhiên Cư phía trước đột nhiên truyền đến một đạo mạnh mẽ đến cực điểm âm thanh. Ngự Lâm Quân Vương khiếu cầu kiến Thiên Vân Tông Thánh Tử. Trần Trầm nghe cái này mắt sáng lên, theo gian phòng đi ra ngoài, đi tới Di Nhiên Cư phía trước. Trước mặt là hai vị thân mặc áo giáp quân sĩ, tất cả đều có tu vi tại người. Sắc mặt trầm ngưng, xem xét liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Ta là Thiên Vân Tông Thánh Tử. Chuyện gì? Bệ hạ có mệnh lệnh. Hai ngày sau đó giữa trưa tổ chức đăng cơ đại điển. Đến lúc đó có trọng yếu sự tình tuyên bố. Đến thời gian mời Thánh Tử bằng vào cái này lệnh bài tiến vào Hoàng Cung. Cái kia quân sĩ một bên nói một bên đem một khối xưa cũ lệnh bài cung kính đưa đến Trần Trầm. Trong tay, Trần Trầm tiếp nhận lệnh bài. Nhẹ gật đầu, Di Nhiên Cư bên trong lúc này có không ít cô nương đang rình coi một màn này. Trong mắt lóe lên tất cả đều là tiểu tinh tinh, hắn vậy mà rõ là thánh tử. Cửu nương không có bị lừa gạt, Ngự Lâm Quân đều đối hắn khách khí như vậy, tốt có bài diện nha. Ngự Lâm Quân vậy mà tới chúng ta loại địa phương này, có thể cùng bọn tỉ muội khoác lác. Những cô nương này rõ ràng không có tu vi tại người. Càng không biết các nàng tiếng bàn luận xôn xao âm thanh hoàn toàn cũng bị Trần Trầm cùng hai ngự Lâm Quân nghe vào trong tai. Hai ngự Lâm Quân nghe được tiếng nghị luận sắc mặt biến hóa. Cáo từ một tiếng phía sau quay đầu rời đi. Cũng không lâu lắm liền biến mất tại cuối đường. Chờ chạy chừng mấy trăm mét. Hai tên Ngự Lâm Quân mới thả chậm bước chân. Cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử vậy mà ở loại địa phương này. Rõ là mất mặt, ta bình thường cũng không tới như thế đề cấp kỹ viện. Không nghĩ tới cái này Thánh Tử vậy mà. Xem ra làm Thánh Tử cũng không so với chúng ta cao quý bao nhiêu. Hai người nghị luận ở giữa. Đường phố xa xa bên trên đột nhiên vang lên từng đợt xe ngựa phi nhanh âm thanh. Những cái này xe ngựa tất cả đều xa hoa vô cùng. Có chút ngựa thậm chí trên mình còn có linh quang lóe lên. Tốc độ cực nhanh. Ếch, cái này tựa như là Túy Hồng Lâu Tú Bà xe ngựa. Tiếp sau chiếc kia là Quốc Đô thứ hai Động Tiêu, Tiền Hoa Nguyệt Lâu xe ngựa. Bọn hắn thật giống đi là Di Nhiên Cư. Thế nào sự việc? Hai tên ngự lâm quân hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, trong đó một tên ngự lâm quân lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Ta đã biết, 35 tông thánh tử thánh nữ bên trong không có ai nguyện ý ở kỹ viện. Cho nhiều hơn nữa linh thạch cũng không nguyện ý. Liền cái này Thiên Vân tông thánh tử là cái dị loại. Giờ đây những cái kia đại kỹ viện tự nhiên đánh lên cái này thánh tử chủ ý. Một tên khác ngự lâm quân nghe cái này cũng hiểu rõ ra. Mọi người đều muốn mặt. Cứ như vậy một cái không biết xấu hổ. Vậy cái này không biết xấu hổ cũng sẽ nháy mắt ở giữa trở nên đáng quý. Chỉ là xe ngựa đợi. Không khỏi quá nhiều một chút. 18 chiếc. Đại biểu 18 nhà kỹ viện. Hẳn là muốn tranh một cái duy nhất thánh tử vào ở kỹ viện tên tuổi hay sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN